Ngũ đại tài phiệt, chương 11 tức giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shizuka từng bước đi lên cầu thang về phía Mạc Tử Lan, thấy vậy, Mạc Tử Lan không những không sợ mà còn vênh mặt lên nhìn Shizuka, còn bà ta, Mạc Tử Hiên và Mạc Tử Ngọc cũng chạy lên theo. Cô có biết mình đã nói những lời không nên nói rồi chứ? Shizuka lạnh lùng hỏi, tôi có nói sai sao, cái thứ đồ bỏ đi để lại cũng chỉ vướng mắt em. Mạc Tử Lan chưa kịp nói hết câu, cổ họng đã bị Shizuka bóp chặt. Xem ra không cho cô bài học thì cô vẫn còn hống hách phải không? Shizuka mắt toàn sát khí hướng về phía Mạc Tử Lan. Tử Ninh, mau thả con bé ra, nó sẽ chết mất. Bà ta chạy tới nắm lấy tay Shizuka cầu xin. Mạc Tử Ngọc nắm lấy cổ bà ta hất sang một bên. Tốt nhất là cô ta chết đi, để lại cũng là vô tích sự. Tôi đã chán ghét cô ta từ lâu rồi. Vốn dĩ là người ngoài mà dám ở đây tỏ vẻ đại tiểu thư, bắt nạt người làm. Mạc Tử Hiên cũng lên tiếng. Tôi cầu xin cô hãy tha cho con bé. Tôi cam đoan con bé sẽ không bao giờ như thế nữa. Tôi cầu xin các người. Bà ta quỳ trên mặt đất cầu xin hết lời. Hừ, Shizuka hừ một tiếng rồi buông lỏng tay quẳng Mạc Tử Lan xuống đất. Cô ta ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt cũng ròng rã. Còn bà ta vừa vỗ lưng con vừa cảm ơn rối rít. Bà đừng vội mừng, người đâu, tát cô ta 50 cái thật mạnh cho tôi. Shizuka ra lệnh cho người làm. Dạ, người làm đang định tiến lên thì bà ta ngăn cản. Đừng mà, Tử Ninh tha cho nó đi mà. Nó không dám nữa đâu. Shizuka không để ý mà bỏ lên lầu 3 sửa soạn đồ đạc. Mạc Tử Hiên ra hiệu cho người làm thực hiện theo lệnh của chị. Thím Lê, hôm nay không cần làm đồ ăn cho cô ta. Còn đống mảnh sành dưới kia cũng để cho mẹ con cô ta dọn, thím không cần đụng tay vào. Mạc Tử Ngọc ra lệnh, vâng, thưa cô chủ, cậu chủ có dùng cơm chưa không ạ, không cần thiết. Hai người đồng thanh trả lời rồi bỏ lên lầu 3, cốc cốc cốc, vào đi, giọng nói của Shizuka vọng ra, chị vừa nói có chuyện gì cần nói với em. Mạc Tử Hiên hỏi, chị đã quyết định chuyển trụ sở chính về Trung Quốc, tập đoàn ở Mỹ này giao lại cho em quản lý. Tử Ngọc cùng với Ngô Thiên Bình và Hoàng Kỳ Sơn sẽ trợ giúp em. Em tuyệt đừng làm chị thất vọng đó. Ok, sẽ theo lời chị, hai người lại tiếp tục đồng thanh. Được rồi, chị tin hai đứa sẽ làm tốt, sắp đến giờ rồi, chị ra sân bay đây. Bọn em tiễn chị, Mạc Tử Ngọc lên tiếng. Được, nói rồi Mạc Tử Hiên xách vali cùng với Shizuka và Mạc Tử Ngọc đi ra khỏi biệt thự tới sân bay. Tại sân bay bốn người kia đã đang đứng chờ rồi. Cách chương.